chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 35, Hoàng cung, gocchuyenaudio.com. Ngồi ở trong xe ngựa xa hoa, Mộng Ngữ Diên hận không thể lập tức giết người cưỡi ngựa ở bên ngoài. Sở Yêu Nghiệt dựa vào cái gì nàng đến hoàng cung cũng không cấp cho nàng một nha hòa? Nàng ngửa mặt lên trời muốn phát ra những tiếng gầm rú, bất quá là không thể giống. Tỷ tỷ, ha ha, hôm nay lần đầu tiên vào cung cũng không nên mò mẫm đi nha, sứ giả thổ phiên được hoàng thượng rất coi trọng. Tình Nhi ngồi đối diện với nàng châm chọc nói, bên cạnh nha hoàn ra sức quạt cho nàng, trong mắt chứa đầy hèn mọn. Ngữ Diên nghe vậy lạnh lùng cười nói, như thế nào tỷ tỷ làm việc rất không tin tưởng sao? Chẳng lẽ mọi chuyện đều phải do muội muội, không nên quên xuất thân của ta? Nàng cố ý tăng thêm hai chữ xuất thân. Quả nhiên, thời điểm nghe hai chữ này, Tình Nhi trên mặt rõ ràng đen một nửa, người nào cũng biết nàng là nữ tử ở Thanh Lâu, tuy nói chính là bán nghệ không bán thân, nhưng vẫn là kỹ nữ. Tình Nhi, hừ, một tiếng, giọng mũi bên trong toát ra tiếng khinh thường, kỹ nữ thì thế nào? Người nào cũng biết nàng so với nàng ta được sủng ái hơn. Đối với sự khinh thường của nàng ta, Ngữ Diên tự nhiên biết có ý tứ gì. Muội muội làm sao vậy? Chẳng lẽ bị viêm mũi? Như thế nào cứ luôn luôn hừm hừ, làm ơn, tuy rằng bây giờ là buổi tối, nhưng ngươi cũng nên chú ý một chút, đến lúc đó nếu ở trước mặt hoàng thượng, ngươi hừ hừ ân ân nga nga, người không biết còn tưởng rằng ngươi phát xuân muốn câu dẫn hoàng thượng nha. Nàng có lòng, hảo tâm, nhắc nhở. Ngươi, bị nàng vừa nói như vậy, Tình Nhi tức giận không nhẹ, nha hoàn thấy thế nói gấp. Vương phi, ngươi vẫn là chăm sóc tốt cho chính mình đi. Nói xong còn liếc nàng một cái. À, tốt lắm, rất to gan nha, bổn vương phi tuy rằng không thường đến hoàng cung cần người chỉ dẫn, nhưng không cần hai người các ngươi chỉ trỏ, nếu không, chớ có trách ta không khách khí, rõ chưa? Ngữ khí của nàng đột nhiên lạnh như băng, quỷ dị nhìn chằm chằm nha hoàn quát lớn, này ánh mắt cương quyết làm nha hoàn hoảng sợ. Mấy phút đồng hồ sau, ai thật buồn nha, muội muội nghe nói ngươi thực thông minh. Mộng Ngữ Diên đột nhiên lại bắt đầu khôi phục bản tính, ha ha cười cười, hơn nữa cực kỳ nhàm chán bắt đầu đùa Tình Nhi. Tình Nhi nghe vậy lông mày cùng mắt nhíu lại, biểu tình giống như đang nói, ngươi mới biết được a hát. Ai, muội muội ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút, không bằng, ngươi giải thích cho tỷ tỷ nha. Nàng cười nói, Tình Nhi ân một tiếng. Nói đi, hừ, cái gì gọi là nói đi, nữ nhân chết tiệt, giọng điệu này tựa như phái người hầu giống nhau, nén lại chút bất mãn trong lòng, nàng tươi cười nói. Muội muội biết vì sao tỷ tỷ thích chó không? Ừ, nhưng là Tiểu Hương nói, nghe nói, nàng lúc trước khi mất trí nhớ có nuôi một con chó nhỏ, ai biết, nữ nhân này cứ nhiên sợ nó quá ồn, Sợ Yêu Nghiệt liền đem chó ném đi, nha, nàng thích nhất động vật bởi vì chúng rất trung thành. Tình Nhi nghe vậy che miệng cười nói. Ha ha, ai biết tỷ tỷ vì sao thích thứ xấu như vậy, con chó nhỏ đi rồi, chắc là rất tịch mịch đúng không? Hay là tỷ tỷ bởi vì chuyện lần trước vương gia quăng nó đi trách tội muội muội? Nói xong, lại điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, biểu tình kia giống như chính mình thực vô tội. Ngữ Diên thấy thế cười nói, không có, muội muội không thích sẽ là không thích đi, chính là ta có cảm giác sâu sắc tiếc hận a, rất nhiều người cũng không biết ta vì cái gì lại thích chó. Nàng làm bộ dạng thở dài. Sao, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ chó cùng tỷ tỷ còn có một đoạn chuyện xưa nhưng không thành? Tình Nhi đột nhiên có hứng thú hỏi tới, Mộng Ngữ Diên cười nói, đó là bởi vì ta cùng người tiếp xúc thời gian càng dài ta liền càng thích chó, chó vĩnh viễn vẫn là chó, người có đôi khi không phải người. Muội muội ngươi nói đi, ha ha ha, Diên tỷ cao tay a. Tình Nhi nghe vậy, lập tức lửa nổi lên khuôn mặt oán hận nhìn nàng, Ngữ Diên đắc ý nhíu mày nhìn nàng cười, phi thường hài lòng. Vương phi đã đến hoàng cung, thị vệ phía ngoài đột nhiên nhắc nhở, cách chương.